xin đọc tiếp. Minh trí giải thoát là đập tan xiềng xích sanh tử. Nhưng mà cái sanh tử, cái luân hồi, bây giờ cô chỉ đã làm sao cái sanh tử luân hồi lại là cái xiềng xích trói buộc. Chúng ta có thực tình ra có ai định tâm vào bụng mẹ để ra làm người không? Có vị nào con mang sẵn cho bà má? Tôi con mang một cái thân nó có hai cái tai, hai cái mắt như thế. Có con mang sẵn cho bà má không? Thế sao mình ở trong bụng mẹ mình đi ra? Ở đấy, mà cô đâu có biết. Cô đâu có biết rằng cô sẽ làm người. Đã cứ mù mịt vào trong bào thai. Rồi cứ mù mịt kết làm da, làm thịt, làm xương. Rồi bây giờ cứ thành cái thân này đây này. Mà cái thân này nó đau ốm, nó bệnh hoạn. Mai đây nó còn nhiều các tai nạn nữa. Bây giờ cô muốn ra khỏi cái thân này, cô ra được không? Thế đấy, nó trói cô chặt đấy. Mình biết rằng nó sẽ sắp sửa như tôi bây giờ, già rồi, món răng thế này, là sửa soạn nó sẽ có những cái bệnh hoạn, những cái lúc chết nó hành hạ mình nhiều lắm. Thì tội gì tôi không ra khỏi cái thân này, tôi đi nơi khác. Nhưng mà có ra, muốn ra có ra được. Thế cho nên gọi là cái xiềng xích. Nó trói mình vào trong cái da thịt xương này. Nó hành hạ đủ thứ. Rồi đến lúc là mình muốn sống lại với con cháu, nhưng mà nó lại cứ thoát xác, nó cứ ra. Tự nó lôi mình ra. Cái thân này nó cứ thế nó tan rã, mình chẳng làm gì được cả. Đấy. Cho nên gọi là cái xiềng xích sanh tử. Mình không có một tí cái quyền tự do gì cả. Thế thì cái người thế nào ở đây nhà Phật ấy gọi là tôi đến cửa Phật để cầu giải thoát. Vậy bây giờ ở đây ấy, tổ minh định cái chữ giải thoát nghĩa là gì? Đấy, ông thầy thuốc ấy, khi mà người mình nói tôi bệnh, tôi đau cái này, tôi đau dạ dày, tôi đau ruột, cái ông thầy thuốc giỏi ấy không có bảo phải rằng cô nói cô đau dạ dày rồi vội vàng đưa cái thuốc dạ dày cho cô. Đó là cái tướng của ông thầy thuốc dốt. Còn ông thầy thuốc thật ấy, thì khi cô nói đau dạ dày, ông phải hỏi cho ra cô đau thế nào, cô đau làm sao, cách thức thế nào. Ta hỏi cho ra rồi người ta bảo thế như thế là đúng là đau dạ dày, rồi người ta mới cho thuốc. Nghĩa là phải tìm cái nguyên nhân của cái bệnh rồi mới chữa bệnh. Còn cứ bị người ta cứ nói người ta đau dạ dày, nhắm mắt đưa thuốc dạ dày, người ta bảo tôi đau ruột, nhắm mắt đưa thuốc ruột, ông thầy thuốc ấy là loại thầy thuốc giết người. Đó, mình học Phật cũng thế. Cứ một cái câu nói này, cứ nhắm mắt, cứ liếm nó rằng thì là vô minh sanh tử. Cái liếm nó không bao giờ khỏi được cả. Bây giờ phải nhận nó ra, cho ra nó là cái gì. Rồi mình mới tìm được cái gốc, mình chữa cái gốc. Thế bây giờ thế nào? Giải thoát là đập tan cái xiềng xích sanh tử. Đấy. Bây giờ như cái thân của cô hiện tại nó có đang ở trong sanh tử không? Chưa. Thế bây giờ cái thân của mình nó đang ở trong xiềng xích sanh tử, phải không? Thế bây giờ tức là thấy được cái xiềng xích chưa? Ở trong cái thân này mình không có phải mỗi một chốc mà mình bỏ chạy được. Thế tại làm sao cô lại thành cái thân này? Giờ phải tìm cái gốc. Tại làm sao cô có cái thân đó? Và rõ ràng mình trông thấy con rắn, lúc bây giờ mình mới vội vàng mới lùi chân, đừng dẫm vào nó nữa thì mình không bị nó mổ. Còn đằng này cứ nói bào hao ta phải tránh những cái loài độc, mà không trông thấy nó đúng chỗ nào thì làm sao mình tránh được nó. Cho nên bây giờ phải chỉ cho đích xác và tránh cái đi thì mình sẽ thoát, thì mới ra khỏi được. Đấy, già rồi, rồi cái bệnh hoạn nó phát ra, rồi đến lúc chết tôi là đau khổ lắm. Cái mũi nó không được thở là sẽ ngộp. Đấy, cái hơi lạnh nó tan đi là thân như là dao cứa toàn thân. Những cái khổ lớn nó đang đợi chờ tôi đây. Tôi muốn bỏ chạy lắm, nhưng mà tôi bị xiềng xích ở trong cái thân này. Cho nên bây giờ tôi không làm sao tôi bỏ chạy được. Cho nên cái thân sanh ra đây mà nó sẽ chết đi, thì tôi đang bị xiềng ở trong nó. Thế bây giờ tìm cái gốc tại làm sao mà tôi lại bị xiềng vào cái thân này. Cho nên chúng ta vào chùa xin cầu thoát ly sanh tử thì ngay từ ngũ giới thì chỉ cấm cái tà dâm, nhưng mà từ sa di bắt con trai trở đi là Phật cấm cái dâm dục. Thân tâm phải đoạn tuyệt, bởi vì theo như lời Phật dạy, bởi vì cái lúc lâm chung thì dĩ nhiên như là Diệu Thường vừa nói là do cái nghiệp báo, mà như Minh Chí vừa nói do cái vô minh này, cái nghiệp báo là gặp những người cha với mẹ, những người đã có thân duyên với mình, đã có một cái duyên sâu, cho nên mới bây giờ mới vào làm con, chứ không phải bâng quơ mà thành ở cha mẹ được. Cho nên bây giờ đến cái giờ phút mình rời cái thân này ra, rời được cái thân này ra, cái tinh thần bơ vơ không có nơi nương tựa, thì nếu mà đã tới cái lúc mình đầu thai, tức là cái ân cái oán đối với cha mẹ đã thuần thục, bây giờ là lúc mình đi đền ơn hay báo oán, thế thì tự nhiên cái chỗ cha mẹ giao hội, mình trông thấy cha mẹ giao hội, chỉ cái chỗ ấy là bởi vì là cái duyên của mình, cho nên mình trông thấy cái cảnh cha mẹ đang giao hội. Thì bởi vì mình có cái nghiệp ấy, cho nên khi mình trông thấy cái cảnh ấy, mình khởi cái tâm tùy hỷ, vui, vui thích với cái chuyện đó, thế là mình mắc vào, chỉ động tâm khởi, mống một cái tâm tùy hỷ, thế là đã mắc vào đấy rồi. Bởi vì lúc bây giờ không có cái thân, chỉ có cái tâm, cho nên tâm nó nghĩ cái gì, nó nghĩ đến vãng sanh là nó liền về cõi Phật, nó nghĩ đến Phật Di Đà là nó về ngay với Phật Di Đà, mà nó gặp cái việc này, nó nghĩ nó hợp cái việc này, thế là nó mắc liền vào cái chỗ đó, không kịp gì nữa. Thì mắc vào đấy thì thấy vui cái việc ấy, mắc vào đấy thế là liệm đi vào tới đấy, là một cái là liệm đi vào trong cái đống màu đó, thế là thành cái vào cái bào thai. Cứ thế cái con đường đan dệt của các tế bào, là cũng như bây giờ mình cứ thấy mình hút, như là mình thấy mình ăn cơm, đến bữa là ăn cơm chả biết gì cả, mà cũng chả biết cái loại cơm này nó sẽ thành máu, nó chữa cái răng hay nó chữa cái lợi, nhưng mà cứ biết đến bữa là ăn, thì mình gặp cái đống máu đó cứ thế cho là thức ăn của mình, cứ thế hút, để hút nên là nó cứ thế, nó tết lại thành da, thành thịt, thành xương. Thì cái người ta lúc bây giờ chết lịm đi ở trong cái bào thai, tuy lịm đi nhưng mà cái khổ vẫn thấy, cái khổ biết, cái khổ chỉ biết khổ mà không biết lý do gì, không biết tại sao. Cũng như bây giờ mình cứ biết cái khổ mà không biết rằng đau ở dạ dày mà không biết tại sao nó lại đau, không biết cái gì tại sao, chỉ biết là chỉ chịu cái khổ thôi. Đấy, cái nguyên nhân như vậy, chỉ vì trông thấy cái lúc mà đền ơn báo oán nó đã tới. Có người làm con để báo oán, có người làm con để đền ơn. Thế thì cái lúc ân oán nó đã tới cái giờ khắc, thì tự nhiên cái nghiệp báo nó khiến cho mình trông thấy rõ cha mẹ mình cái lúc giao hội. Nhưng mà sở dĩ dính mắc vào là tại mình có cái tâm vui thích cái việc này. Thế cho nên Phật bắt chúng ta là phải cả thân tâm đoạn tuyệt, phải tập ngay đắp cái y vào, đó là làm sa di, là người xuất thế. Xuất thế nghĩa là ra khỏi cái sanh tử luân hồi này, thì phải tập ngay cả từ cả thân tâm đoạn tuyệt cái việc dâm dục, thì mình hy vọng đến cái lúc bấy giờ rời cái thân này ra, trông thấy cái cảnh ấy, mình thản nhiên bình tĩnh, thế thì mình thoát. Còn nếu mà chỉ tơ hào vướng mắc là vào cái lọt và vào thai. Cho nên phải tập từ sa di là phải giữ cái giới thật cẩn thận. Cho nên mỗi một cái giới luật chúng ta phải giữ thật kỹ, bởi vì thoát được những cái khổ lớn lao, ở đây gọi là cái xiềng xích sanh tử. thế thì mình biết rõ cái gốc của cái xiềng xích là cái đó. Thế thì tránh, phải giữ cái thân tâm của mình cho cẩn thận. Thì trong kinh có dạy rằng những vị có cái tập khí muốn giữ, muốn thoát mà nó cứ khởi cái tâm nghĩ đến thì trì chú lăng nghiêm thì sẽ thoát. Đấy là lời Phật dạy thế. Cho nên sáng nào các chùa cũng phải tụng chú lăng nghiêm. Thế là để ra đấy, bằng cái phương pháp ấy thì chúng ta sẽ đập tan cái xiềng xích sanh tử. Mà khi có ra khỏi được cái xiềng xích sanh tử mới gọi là người giải thoát. Xin nói tiếp, tâm nghĩa, trí tuệ là soi tan vô minh, gốc của luân hồi. Xin nhận nghĩa cái câu ấy. Mới có là một cái tham, mà chúng ta thì còn nhiều thứ tham lắm. Còn gì nữa? Tham danh này, tham tiền này, đủ các thứ tham. Tham về cảm tình của mọi người, tham một ai muốn được ai khen mình. Đấy. Chúng ta nhiều thứ tham lắm. Thì cái chữ vô minh ở đây tức là ở dưới nhà trong cái bảng luân hồi đó, cái nòng cốt của cái luân hồi ấy, là cái gì nhỉ? Có vẽ ba cái đứa gì? Cái vòng ở giữa cái trục đó, cái then chốt ấy là gì? Với con gì nữa? Đấy, ba cái đứa đó. Con heo là si mê. Si mê không biết cái thân này là hư vọng, là gốc khổ. Si mê không biết được cái vọng tâm, cái tham sân si nó chính là cái gốc, là cái nguồn ác, là cái gốc khổ. Biển trầm luôn chính là ba cái độc tham sân si. Thế không biết những cái cho nên gọi là vô minh. Cái bảo luân hồi đấy, cái vô minh ấy là cái vòng ở giữa đó. Vẽ con heo, con rắn với con gà. Con heo là si mê, vì si mê cho nên tham là con gà. Rồi tham không được vừa ý thì nổi giận lên là thành con rắn. Mà đã nổi giận thì lại càng ngu si, cho nên lại ngậm đuôi con heo. Cho nên ba cái con vật thì nó cứ chạy vòng quanh ở trong tâm mình, là tượng trưng cho cái vô minh. Thế cái người nào có trí tuệ là người biết ba cái quan vật ấy là gốc của luân hồi. Phải quay về tâm của mình mà tiêu trừ ba cái độc tham sân si đi thì cái người gọi là người sáng, người là người trí tuệ. Còn cái người cứ nghe theo cái tham cái sân ở trong lòng mình nó bốc lên rồi cứ theo nó mà đi chê người này trách người kia thì cái vị ấy là người dại. Không biết cái gốc khổ nó đang sai mình đi nói, nó đang sai mình đi làm. Nào là ăn cắp, nào là cái gì, sát sanh, trộm cắp, dâm dục, dối láo. Cái bốn cái đó là cái gốc. Còn rồi nở ra những các thứ thói xấu khác. Thì Đức Phật, chúng ta thói xấu của chúng ta kể ra ngàn vạn, nhưng Đức Phật tóm lại cái gốc là sát sanh, trộm cắp, dâm dục và dối láo. Mà lại cái trục để nó bật ra bốn cái thứ này là ba cái độc tham sân si. Mà để chúng ta dễ nhớ, Phật hình ảnh nó lên, vẽ con heo là si, con gà là tham, con rắn là sân, để hình ảnh để cho chúng ta thấy. Thật là cái phương pháp giáo dục của Phật kỹ lưỡng, tỉ mỉ, tài tình. Mà chúng ta không vâng theo, không học cho cẩn thận thì uổng phí.